Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1018. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1018. Tô Kim Thư không ngốc. Cô vừa mới vào thang máy đã ngửi thấy mùi gì đó không ổn giữa hai người. Vì vậy cô cũng không hỏi quá nhiều. Chỉ kiên nhẫn ở bên đường chờ Phương Chí Thành xuất hiện. Nhưng sau hơn 10 phút chờ đợi, chờ mãi không thấy Phương Chí Thành đến. Thay vào đó, họ nhìn thấy Thẩm Tư Huy đang lái một chiếc xe thể thao lao vút qua họ. Tô Kim Thư bất giác nhíu mày. Cô bấm điện thoại gọi Phương Chí Thành. Không phải anh nói đứng bên đường chờ anh sao? Anh đi lấy xe hay đi mua xe vậy? Phương Chí Thành lúc này đang đổ mồ hôi hột trong bãi đậu xe dưới tầng hầm. Ngay sau khi điện thoại được kết nối, Tô Kim Thư nghe thấy một âm thanh rất ồn ào phát ra từ đó. Phương Chí Thành hét vào điện thoại. Kim Thư, khi anh vừa đi ra ngoài, đã đụng phải một chiếc xe phanh gấp, khiến anh đâm trực diện vào lan can và bị bảo vệ chặn lại. Anh sợ rằng anh không thể đi bây giờ. Tô Kim Thư không nói nên lời khi cầm điện thoại. Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Tô Kim Thư, Nguyễn Bảo Lan ngạc nhiên hỏi. Sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tô Kim Thư mặt tối sầm nhìn cô ta. Xe của Phương Chí Thành bị người khác ép vào tường. Bị nhân viên bảo vệ chặn lại không cho đi. Cái gì? Đâm vào tường. Nguyễn Bảo Lan đột nhiên cảm thấy đầu của mình có lẽ không đủ suy nghĩ nữa. Tô Kim Thư bất lực gật đầu. Nghe nói có vẻ là một chiếc xe thể thao. Xe thể thao. Tô Kim Thư và Nguyễn Bảo Lan hiện lên trong đầu. Và họ gần như nhìn nhau cùng lúc. Chẳng lẽ là Thẩm Tư Huy? Khuôn mặt của Nguyễn Bảo Lan đột nhiên trở nên xấu xí chút. Ngây thơ và lố bịch. Nói xong, cô ta quay lại nhìn Tô Kim Thư. Tôi nghĩ 90, chuyện này là do anh chàng Thẩm Tư Huy làm. Kim Thư, cô phải về trông em bé. Hay là bắt taxi quay về trước đi. Tôi sẽ xuống hầm để xe để xem tình hình. Tô Kim Thư đi ra ngoài cũng được một lúc rồi. Lo em bé khóc ở nhà đòi uống sữa nên Tô Kim Thư không từ chối mà chỉ gật đầu nói. Cảm ơn cô, nếu lát nữa có bất cứ tình huống gì đột xuất, hãy nhớ gọi cho tôi. Đừng lo, Tô Kim Thư gọi taxi rồi đi về biệt thự. Trong taxi không ngừng phát ra một đoạn quảng cáo người mới sắp ra mắt của tập đoàn điện ảnh Lê Thị trong thời gian sắp tới. Ngay cả tài xế taxi đang lái xe cũng có chút ngán ngẩm. Người mới này có lai lịch thế nào vậy? Sao tràn ngập tin tức và truyền hình đều là quảng cáo của cô ta? Người nghe như tôi thật khó chịu. Người tài xế khó chịu dò kênh và điều chỉnh lại đài đang phát nhạc. Tô Kim Thư cười. Bác Tài, bác không biết chuyện này rồi. Người mới này không phải người thường. Cô ấy là em họ của chủ tịch tập đoàn Lê Hoa. Nếu tập đoàn Lê Hoa muốn hỗ trợ một người mới, đương nhiên sẽ vô cùng áp đảo. Tài xế tò mò nhìn Tô Kim Thư. Này, cô gái nhỏ, cô biết khá nhiều. Cô cũng ở trong giới đó sao? Cách Trương,